Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4414 Huyền My, ở đây. Đến gần biệt thự, một người đàn ông đẹp trai vẫy tay với Lương Huyền My. Lương Huyền My hơi giật mình, liếc nhìn Lâm Chính, rồi bước nhanh về phía người đàn ông. Chào anh Trình, Lương Huyền My bước tới. Huyền My, không phải tôi nói rồi sao, gọi tôi là A Khố là được. Gọi anh Trình gì chứ? Thực ra như vậy khách sáo quá, lẽ nào cô không coi tôi là bạn sao? Người đàn ông tỏ vẻ trách móc, làm gì có, vậy cô nên gọi tôi thế nào nhỉ? A Khố, Lương Huyền My dù không muốn nhưng vẫn phải gọi. Vậy mới phải chứ, bố nuôi của tôi đang đợi ở bên trong. Chúng ta mau vào thôi, đừng để ông cụ đợi lâu. À, mấy vị này là... Trình Khố tò mò nhìn Lâm Chính. À, đây là anh trai của tôi. Chắc anh cũng từng nghe qua rồi. Thần Y Lâm, Lương Huyền My vội nói. Cái gì, anh của cô là Thần Y Lâm sao? Trình Khố vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, Lương Huyền My gật đầu. Trình Khố cảm thấy khó mà chấp nhận được. Một lúc sau anh ta mới bình tĩnh lại. Anh Trình phải không? Chào anh, Lâm Chính mỉm cười đưa tay ra. Lúc này Trình Khố mới để ý kỹ Lâm Chính. Do ánh sáng khá tối nên khi nãy anh ta không kịp nhìn ra. Lúc này, anh ta mới nhìn rõ diện mạo của Lâm Chính. Nếu không phải là Thần Y Lâm danh tiếng lẫy lừng thì là ai được chứ? Thật không ngờ Lương Huyền My và Thần Y Lâm lại có mối quan hệ như vậy. Đúng là quá bất ngờ. Trình Khố không hề tỏ ra hoang mang như người khác mà chỉ hừ giọng, không cả đưa tay ra. Sao, Huyền My, vì Thần Y Lâm mà cô mới chịu cầu xin sự giúp đỡ của tôi à? Xin tôi gặp bố nuôi tôi sao? Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi. Có vẻ như ưng của cô đã khai chiến với nhà họ Lâm rồi đúng không? Sao thế Huyền My, lẽ nào cô cho rằng bố của tôi có thể ra mặt vì Thần Y Lâm để dừng chuyện này lại? Không thể sao, chuyện này không dễ xử lý đâu. Trình Khố khẽ cười, Lương Huyền My tái mặt, vội lên tiếng. Anh Trình, xin anh giúp đỡ. Cả Yên Kinh này chỉ có bố nuôi của anh mới giúp được anh trai tôi thôi. Xin anh đấy anh Trình. Huyền My, cô là người thông minh. Nếu không đã không tìm thấy tôi. Đúng vậy, cả Yên Kinh này, ngoài bố của tôi ra, đúng là không có ai có thể dừng được chuyện này. Coi như cô tìm đúng người, có điều đây không phải là chuyện nhỏ, bố nuôi của tôi chưa chắc đã đồng ý, anh Trình. Tôi biết chắc chắn anh có cách, mong anh giúp đỡ. Lương Huyền My vội nói, cách ấy mà, có thì có, nhưng mà, Trình Khố nhếch miệng cười đắc ý, anh ta đang định nói gì đó thì bị Lâm Chính ngăn lại. Được rồi Huyền My, về thôi. Lâm Chính nói, anh còn tưởng em định đưa anh đi đâu, thật không ngờ là đi cầu xin người khác. Anh nói rồi, chuyện này em không cần lo, anh của em sẽ không có chuyện gì đâu. Tối rồi, để anh đưa em về. Lâm Chính bước tới kéo Huyền My ra ngoài. Không, anh, thả em ra, anh không thể cứng đầu như vậy được. Chúng ta chỉ có thể cầu xin bố nuôi của Trình Khố mà thôi, nếu không ngày mai anh sẽ chết chắc đấy. Cách chương.